Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 141-3, nhất định phải tìm được nàng, 3. Góc truyện audio.com, nhìn hai chân mình thê thảm chưa từng thấy. Đại mi đồng nhạc nhạc chỉ còn thiếu nước không có mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Tròn vết thương ở chân, nhất định phải xử lý thật tốt. Bằng không, nhiễm trùng có lẽ không tốt lắm a, nghĩ tới đây. Đồng nhạc nhạc cắn chặt răng ngọc, cố nhịn chân đau như kim châm, từ từ mang giày mới vào. May là khi nàng tới nơi này, cái gì đều chuẩn bị nhiều hơn một phần. Bằng không, nàng cũng không biết tìm giày nơi nào để đi. Trong lòng suy nghĩ, đồng nhạc nhạc mang vào giày xong, liền cầm lấy chậu nước, đi lấy chút nước ấm bên ngoài, sau đó lại đem trở về. Xuất ra thuốc dán băng gạc linh tinh các loại đã sớm chuẩn bị tốt. Đồng nhạc nhạc đầu tiên là nhẹ nhàng rửa sạch sẽ hai chân. Lại từ từ bôi thuốc, rồi dùng băng gạc bó lại. Đợi làm xong những việc lặt vặt này, bên ngoài đã bắt đầu lộ ra màu trắng nhờ nhờ. Cùng lúc đó, bên kia, Thiệu Giác, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy nam nhân giờ này khắc này không nên xuất hiện ở nơi này. Huyết mâu của Huyền Lăng Thương có hơi trợn lên một cái. Tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt, nhìn thấy nam nhân trước mắt từ trước tới nay có dung nhan sạch sẽ. Lúc này thân thể lại chỉ là mặc một chiếc áo đơn bạc. Càng làm cho Huyền Lăng Thương cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, nhận thức nam nhân trước mắt này nhiều năm như vậy, Huyền Lăng Thương chưa bao giờ từng thấy bộ dáng nam nhân trước mắt không chỉnh tề như thế. Này quả thực so sánh mặt trời mọc hướng Tây, còn khiến cho hắn kinh ngạc hơn. Đối với Huyền Lăng Thương tràn đầy kinh ngạc, Lan Lăng Thiệu Giác đang nhìn Huyền Lăng Thương xuất hiện ở trước mặt mình. Trên mặt cũng vẻ kinh ngạc, đặc biệt, khi Lan Lăng Thiệu Giác thấy, vị đế vương tuấn tú trước mắt này, y phục trên người bừa bộn không thôi, phẳng phất chỉ là tùy ý khoác áo vào. Thấy vậy, trên gương mặt tuấn tú kia của Lan Lăng Thiệu Giác, cũng kinh ngạc, phải biết rằng, nam nhân trước mắt này, cùng giống hệt chính mình, cho tới bây giờ đều là dáng vẻ sạch sẽ, chưa từng thấy giống như trước mắt vậy. Trong lòng kinh ngạc, ánh mắt Lan Lăng Thiệu Giác quét một vòng, không khỏi rơi vào món trang phục Huyền Lăng Thương cầm trên tay. Chỉ thấy đây là một bộ trường sam màu đen, vải vóc vừa nhìn liền biết cực kỳ bình thường. Tuy là như thế, nhìn màu sắc trang phục, phi thường mới tinh, chắc là quần áo mới. Chỉ là, trang phục vải vóc bình thường như vậy, lại bị đế vương trẻ tuổi trước mắt này cầm, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nghi hoặc, hắc mâu Lan Lăng Thiệu Giác lóe ra một phen, liền nói ra mục đích mình ở chỗ này. Mới rồi ta đột nhiên nghĩ đến đi ngâm ở ôn tuyền. Lại tới đây, còn ngươi, nghe được Lan Lăng Thiệu Giác nói. Huyền Lăng Thương thấy Lan Lăng Thiệu Giác trên người chỉ là mặc một chiếc áo đơn bạc. Trong lòng biết Lan Lăng Thiệu Giác còn có chuyện gì đang gạt hắn. Lập tức mở miệng hỏi. Thiệu Giác, áo khoác trên người của ngươi đâu? Ngươi, mới rồi phải chăng là gặp phải người nào? Huyền Lăng Thương mở miệng, tuy là câu nghi vấn, lại nói cực kỳ khẳng định. Nghe vậy, Lan Lăng Thiệu Giác trên mặt chỉ là có hơi sừng sốt. Lập tức, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra chi tiết, đúng vậy, vừa rồi sau khi ta lên núi, tại bụi cỏ bên kia gặp phải một người. Khụ khụ, một người thiếu nữ không có mặc trang phục. Cho nên, ta liền đưa áo khoác trên người cho nàng mặc, ai biết, khi ta quay lại, thiếu nữ kia đã không thấy. Nhớ lại chuyện mới vừa rồi xảy ra, đến hiện tại, Lan Lăng Thiệu Giác vẫn còn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, thiếu nữ kia, mỗi lần đều là tại lúc hắn không tưởng được vội vã xuất hiện. Cuối cùng, lại tại lúc hắn không nghĩ tới, vội vã biến mất, quả thực là đến không bóng hình. Đi không tung tích, khiến cho hắn muốn đi tìm, đều không tìm được, chỉ là, càng là như thế, lại càng làm cho người ta tò mò. Rốt cuộc, thiếu nữ kia là ai? Là thân phận gì? Tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng, đều là thân thể xích lõa? Mỗi lần nghĩ đến thân hình trắng như tuyết kia, đều khiến cho trong lòng Lan Lăng Thiệu Giác một hồi rung động. Nghĩ tới đây, Trong lòng Lan Lăng Thiệu giác ảo não không thôi. Chính mình thật sự không phải chánh nhân quân tử a, đối với ảo não không thôi Lan Lăng Thiệu giác. Sau khi Huyền Lăng Thương Tại nghe được Lan Lăng Thiệu giác nói, trên mặt cũng là trầm xuống, trong lòng biết Lan Lăng Thiệu giác mới vừa rồi gặp phải. Chính cái thiếu nữ tuyệt sắc kia mới vừa rồi chính mình gặp phải bên trong Ôn Tuyền. Mặc dù, thiếu nữ tuyệt sắc kia, hắn chỉ là vội vã gặp qua vài lần, nhưng mà, hắn không có quên, thiếu nữ kia, không, hẳn đã là nữ nhân, nàng, đã là nữ nhân của hắn. Chính là, tại sao sau khi nàng trở thành nữ nhân của mình, lại đột nhiên biến mất không thấy tăm tích đâu nữa? Ở mấy tháng tới nay, hắn không phải không cho người tìm kiếm qua, chỉ là, kết quả giống như là mò kim đáy biển, cho dù hắn phái bao nhiêu người đi tìm, đều không tìm được bóng dáng cô gái kia. Nàng, giống như là một yêu tinh đi đêm, đột nhiên xông vào bên trong lòng ngươi, lại ngay lúc ngươi không kịp xoay sở, lại đột nhiên biến mất, để ngươi muốn tìm, đều không tìm được. Nhớ lại mới rồi tại bên trong Ôn Tuyền vội vã thoáng nhìn. Còn nữa hắn ở bên Ôn Tuyền kia nhặt được trang phục. Trang phục này, rõ ràng là một bộ nam trang không phải sao? Một bộ nam trang này, rốt cuộc là ai, phải là nữ nhân thần bí kia sao? Nàng trước đây không phải chỉ xuất hiện hoàng cung sao? Tại sao lần này lại xuất hiện ở khu vực săn bắn hoàng gia? Chẳng lẽ là, nàng luôn cùng ở bên cạnh hắn? Như vậy, nàng rốt cuộc là người phương nào? Ai nấy đều có nỗi băn khoăn không ngừng trào dâng trong lòng, khiến cho Huyền Lăng Thương càng nghĩ càng nghi hoặc. Chỉ là, có một chút, Huyền Lăng Thương phi thường xác định, đó là, hắn, nhất định phải tìm được nàng. Mau mau nhanh lên, Hoàng thượng nói muốn tìm một nữ nhân, phàm là cung nữ lần này đến đây, hoặc là thiên kim nhà quan, nhất định cũng phải đi tập hợp đất trống phía trước. Nữ nhân gì cơ, như thế nào yên lành, Hoàng thượng đột nhiên muốn tìm một nữ nhân, cô gái kia rốt cuộc là ai, dung mạo dáng vẻ thế nào? Chẳng lẽ là hoàng thượng đột nhiên coi trọng một nữ nhân đi? Những cái này ta nào biết đâu rằng, lòng dạ đế vương khó dò nhất, chúng ta nhanh lên một chút dựa theo hoàng thượng hạ lệnh làm việc là tốt rồi. Đừng nói nhảm, cách chương.